Mạt Nhật Tang Ti Nữ Vương, tác giả, Xuất Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 63, thứ 63 tiết nhục cầu có thể nói. Cùng đại đa số hoa quốc thành trấn như nhau, thành thị phố cũng không phải là đi một mạch, một con đường thông đạo đế. Ở đây phố đều là quanh co khúc khuỷu, quẹo trái quẹo phải, kia đống xa hoa biệt thự ngay trấn nhỏ thứ nhất khúc quanh. Phía dưới tầng thứ nhất là sát đường cửa hàng, nhị tầng ba tầng mới là nơi ở. Vừa tiến nhân biệt thự, đập vào mặt chính là một cỗ cũ kỹ môi biến giấy loại chế phẩm vị. Như là bên trong phòng có thật nhiều giấy loại phạm vào hơi ẩm. Lại không có lấy ra đi phơi nắng, thời gian dài liền mốc meo biến chất chua chua nông dược vị. Nhìn kỹ, này ra biệt thự lầu một. Mặt thế tiền là một nhà đồ cổ thư điểm mani, các loại hình cổ kính đóng buộc chỉ thư cũng còn đặt ở quầy hàng cái giá mặt trên, rất mất trật tự, đông một quyển tây một quyển, còn có một đống lớn tán rơi trên mặt đất, bị người dẫm không biết bao nhiêu cái vết chân. Phía nam khí trời vốn có liền ẩm ướt âm u, bình thường thư tịch các loại gì đó muốn thường xuyên phơi nắng thông gió, hiện tại không ai quản lý. Này đó rơi trên mặt đất thư tịch đô môi biến lên men, phát lên sâu tới, vừa có nhân đi qua, thỉnh thoảng theo trang sách phía dưới chui ra đến cái nhiều chân chiều trùng. Dù riêng rết gì gì đó, vừa ra tới vừa sợ dọa rất nhanh chui vào một khắc sử càng hắc ám ẩm ướt chỗ trốn khởi đến. Săn thi các đội viên mười mấy nhân, có người nâng bị thương đội viên, có người phụ trách cảnh giới. Vù vù mười mấy nhân đô chui vào một tầng cửa hàng lý. Zombie gian đặc sứ cảm ứng. Nhượng Thẩm Phi Phi có thể rõ ràng cảm giác được cái kia không đến cấp 2 zombie ngay biệt thự này. Lý, nhìn nhìn bên người theo sát Tiêu Giật Dâu quay nón này mười mấy săn thi đội viên. Thẩm Phi Phi nhíu mày. Hòa những người này cùng nhau hành động. Cái gì miêu ngấy cũng phải bị bọn họ nhìn thấy. Cái kia cao dai zombie tinh hạch thế nhưng không tốt hạ thủ. Tâm niệm vừa chuyển gian, liền nghe đến ngoài biệt thự mặt, nguyên bản trốn đi không dám tiến công nhất dai zombie các. Bỗng nhiên tượng đánh kích thích tố như nhau, gào khóc gầm rú bắt đầu vây đánh biệt thự này. Lập tức, vô số cánh tay hòa thối giữa đầu người khác ở trong suốt trên cửa sổ hòa đóng chặt cổng thủy tinh. Thượng, ba ba phát đụng đấm. Tựa muốn lập tức xông tới ăn hết săn thi các đội viên như nhau. Theo loảng xoảng đương dầm mấy tiếng động tĩnh, thủy tinh bị khí lực đại zombie các chụp nát, chúng nó một cái cánh tay chi chít theo mỗi trong góc thân tiến vào. Như là không ngừng gãi động câu hồn địa ngục ác ma tay. Ngăn chờ chúng nó, không thể để cho chúng nó xông tới. Tiêu Giật khẩn cấp bố trí. Trên lầu cái kia cao dai zombie còn không thấy được, lầu bên ngoài zombie lại xông tới, làm không tốt được bị chúng nó bao sủi cào. Cạc cạc cạc, cái kia đêm kêu gọi thanh lại vang lên, một trận lộn xộn tiếng bước chân vang lên, mấy mùi hôi zombie xuất hiện ở lầu hai cầu thang thượng. Không nhìn không biết, vừa nhìn mới biết, kia mấy mùi hôi zombie vậy mà đều là nhất giai trung đoạn trở lên zombie. Bởi vì Thẩm Phi Phi thấy rõ ràng chúng nó sau đầu mặt không có khô đóa hoa cúi, mà là chỉ có một chút điểm thực vật nhô ra còn đang. Kia mấy zombie còn có cái cộng đồng đặc điểm, chính là đều là nữ, cứ việc đều là thối, thế nhưng còn có thể nhìn ra sinh tiền đều là mỹ nữ. Một cái vóc người đỉnh hào, linh lung có hứng thú, mặt cũng không có gì thối giữa. Bất nhìn kỹ đều giống như là thập sao sao tuổi tiêu chí manh muội giấy. Mà ở chúng nó một trong đó xinh đẹp nhất zombie em gái trong lòng. Thì ôm một nửa nhân đại tiểu nhục cầu. Đối, là nhục cầu, Thẩm Phi Phi không có nhìn lầm. Đó là một thiếu đùi hòa một cánh tay nhục cầu nam zombie. Nó chỉ còn lại có một cánh tay. Còn ôm chặt cái kia đẹp zombie cổ. Ngạch, này lại phi lại viên. Nhân thì tựa như zombie chính là cái kia liên tục phát ra cạc cạc gọi thanh cao dai sắc lang zombie. Chính là nó liên giết rất nhiều nhân loại, nhượng quân đội cũng ăn biết cao dai zombie sao. Thẩm Phi Phi cảm giác mình cũng bị lôi ngã, như vậy thiếu cánh tay thiếu chân zombie cũng có thể ở đoạn thời gian nội lên tới cao giai. Như thế vừa so sánh với, nàng này tứ chi kiện toàn, bảo lưu cao trí tuệ zombie nữ vương thực sự là tiến giai quá chậm ni ca ca. Ngươi, cái kia nhục cầu zombie có lẽ là cũng nhìn thấy Thẩm Phi Phi. Mắt sửng sốt, tròn tròn thịt mặt rút trừ, muốn nói, lại nói bất toàn, đội trưởng, các ngươi chặn trọ bên ngoài zombie, ta đi bắt cái kia cao giai zombie. Thẩm Phi Phi quay đầu hướng vội vàng đối phó lâu ngoại zombie mãnh liệt tiến công Tiêu Dật nói một câu nói, dơ thương rất nhanh chiều trên lầu chạy đi, đừng đi, Tiểu Diệp, đằng đằng, Tiêu Dật nóng nảy, cao giọng hô, quay đầu lại đi, cũng đã không thấy Thẩm Phi Phi thân ảnh. Lúc này một tướng mạo hung ác thằn lằn zombie theo thủy tinh miệng vỡ số chết chui vào, hướng bọn họ đánh tới cắn xé. Tình thế nguy cấp, Tiêu Dật đành phải trước cố đầu này, thoát ly thượng mọi người tầm mắt Thẩm Phi Phi. Trong lòng một trận nhẹ nhõm mani một tung mình liền nhảy đến trên lầu. Nhanh như tia chớp liền xông cái kia ôm nhục cầu zombie em nhào tới. Chạy, kinh ngạc cùng Thẩm Phi Phi tốc độ. Nhục cầu zombie vội vàng la hét, nhượng em các yểm hộ hắn ly khai. Thế nhưng Thẩm Phi Phi cấp 2 trung đoạn tu vi. Xa xa cao hơn này nhất giai trung đoạn zombie tiểu em các. Tốc độ kia so với chúng nó mau được không phải nhỏ tí tẹo. Chỗ đó còn dung được chúng nó đao tàu. Mấy hơi thở gian, Thẩm Phi Phi liền dùng con dao cắt đứt hai đẹp zombie em cổ. Liên đới chúng nó trong đầu tinh hạch cũng bị nàng đào lên. Biệt, thân nhân, nhục cầu zombie hòa cái kia còn ôm nó em bị Thẩm Phi Phi tới gần một gian trong phòng khách. Nhìn hung thần rất ác bàn Thẩm Phi Phi, theo sát tường run lẩy bẩy, người đâu có thể nói. Thẩm Phi Phi nhe răng cười, lộ ra nàng đầy sáng như tuyết răng, cô còn có chứa thi máu con dao hù dọa chúng nó. Loại này có thể tự động khôi phục trí tuệ có thể nói zombie là một đại uy hiếp. Vạn không thể lưu lại, nếu không sau này sẽ là Phi Phi nữ vương kình địch. Ngươi, đồng loại, tỷ, đừng giết, nhục cầu zombie cầu khẩn, dùng duy nhất một cánh tay chỉ Thẩm Phi Phi, lại chỉ ôm nó thần sắc dại ra đờ đẫn mà ni ân. Này nữ zombie là nó tỷ. Trong mắt Thẩm Phi Phi thoáng qua một tia phức tạp cảm tình. Đánh giá cẩn thận khởi này nhục cầu zombie, mặc dù thân thể hắn rất béo, viên rầm rầm đông, nhưng là từ trên gương mặt đó xem ra có thể nhìn ra. Hắn sinh tiền là không đến 20 tuổi, cũng chính là 17-18 tả hữu nam hài tử. Tứ chi lý tam chi, có thể theo lộ ở bên ngoài bên cạnh chỗ hổng nhìn ra là bị người sinh sôi bẻ gãy. Gặp, cũng chính là nói, hắn còn sống thời gian là bị zombie cắn đứt tam chi. Mới biến thành zombie, tỷ ngươi là bị ngươi bị nhiễm sao? Thẩm Phi Phi thu hồi tươi cười hỏi hắn, phát ra chu tâm chất vấn, là, bất, đừng hỏi, nhục cầu zombie trong mắt bỗng nhiên thoáng qua một tia bi ai. Dùng cánh tay kia thương tâm che hai mắt của mình, đó chính là, vậy ngươi còn có mặt mũi sống. Thẩm Phi Phi kéo dài ngữ điệu, thanh âm mang theo một tiêu y áp hòa thâm trầm ma lực từng chữ chui vào kia nhục cầu zombie đầu. Chấn động, mãnh liệt công kích tới nó đại não. Tử, ta chết, nhục cầu zombie mắt từ trở nên ngây dại ra, theo zombie em trong lòng nhảy ra ngoài. Ngã nhào rụng trên mặt đất, ngoan ngoãn đi tới Trầm Phi trước mặt chờ nàng hạ thủ. Ăn chúng nó, ngươi liền hội giải thoát. Thẩm Phi Phi đem kia mấy vừa mới lấy ra cao giai zombie trong đầu tinh. Hạch một phen nhét vào cái kia nhục cầu zombie trong miệng. Nhượng nó vội vàng ăn hết, không phải Thẩm Phi Phi tâm tám nhìn xu võng thăng cấp, mà là nhất giai cao đoạn hòa cấp 2 mặc dù liền thiếu chút xíu nữa. Lại là trời cùng đất, chất cùng lượng sai biệt, nó tinh hạch chỉ có lên tới cấp 2, mới đối Thẩm Phi Phi tu luyện có đại giúp đỡ. Ở Thẩm Phi Phi mãnh liệt uy áp hạ, nhục cầu zombie ngoan ngoãn ăn tinh hạch, bắt đầu vận công tu luyện. Thẩm Phi Phi lại hùng hồn trợ hắn giúp một tay, nhượng nó ở thời khắc mấu chốt đột phá cổ bình thành công tiến hóa đến cấp 2. Răng rác, ở nhục cầu zombie tiến hóa đến cấp 2 một khắc kia. Thẩm Phi Phi một ký con dao liền đem hắn trong đầu tinh hạch đào lên. Sau đó nả một phát súng đem nó đầu đánh cái vỡ nát. Che giấu con dao dấu vết, lại cầm kia đem phá thằng võng thương phun ra lưới đem thi thể của nó bao vây lại. Lam Thành bị thằng thương bắt được, lại bạo đầu biểu hiện giả dối. Làm xong này tất cả, Thẩm Phi Phi nhìn nhìn cái kia vẫn còn ngơ ngác núp ở góc tường phát run thượng đẹp zombie em. Do dự một chút, còn là đem nàng giết chết. Này zombie em, tài năng ở đệ đệ bị nhiễm hậu còn không rời không bỏ. Biến thành zombie hậu cũng đúng nó tốt như vậy, là một nặng cảm tình, hữu tình nghĩa hảo zombie. Nếu như đổi cái địa điểm, Thẩm Phi Phi có lẽ còn có thể thu nó đương cái thủ hạ. Thế nhưng dưới loại tình huống này, chỉ có nhượng nó sớm một bước giải thoát rồi. Hết chương.